Chương 654, lại hố Lăng Vân. Không qua lập tức nàng thì đã hiểu mẹ nó, đều là ai dạy các nàng ngoanh một tiếng còn tốt an tình cũng che một lỗ hai cái hộp kia là bom a. Nàng đã nhìn thấy tiểu gia hỏa trong tay ấn xuống một cái, đối diện tên côn đồ kia bưng lấy hộp trong nháy mắt thì nổ tung bom không phải, nhiều lắm là giống cao cấp pháo thôi, bất quá lực sát thương vẫn có chút cái này không đám này lưu manh tiếng kêu rên liên hồi thôi a ha, chơi vui tiểu gia hỏa vui vô vỗ tay bối bối còn tiến lên đi xem đâu, mãi thanh mãi. Khi nói, hoa, thật thê thảm nha đầu heo tiểu ấy lỉn phụ trách đem vừa mới bối bối quay được video phát cho Lăng Vân. An tình bừng tỉnh sắc mặt trắng bệnh, nữ nhi của nàng chơi nguy hiểm như vậy đồ vật thiên thiến, đây là ai dạy các ngươi an tình mặt đen lên hỏi. Tiểu gia hỏa còn không biết an tình đã tức giận chứ, nàng nói, ba ba ba ba đứa nhỏ này lại hố Lăng Vân quả nhiên an tình sắc mặt tái xanh lên, cắn răng nghiến lợi, chờ sau đó nhất định phải chất vấn Lăng Vân không thể cứu mạng. Gọi xe cứu hộ Trương Minh hô to kêu thảm thiết nghe tiếng chạy tới Chu Lâm Lộ bọn người, cùng nhau hít một hơi lanh khí, cái gì chuyện gì vừa mới bọn họ nghe được tiếng nổ mạnh, thế nhưng là dọa sợ, còn tốt lão bản của bọn hắn an tình không có việc gì, không. Phải vậy tội của hắn thì đại rồi. Hàn tiểu gái che miệng, thật không thể tin được, hết thảy trước mắt đều là mấy cái tên dở hơi làm ra bối bối mãi thanh mãi khí cùng bọn hắn đám này lưu manh nói, về sau đừng tới rồi không phải vậy hừ hừ Long Yên Nhiên buồn cười. Cái này sẽ chỉ càng thêm chọc giận bọn họ, là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trương Minh sắc mặt âm lãnh đáng sợ, con ngươi lóe qua một tia hàn quang, chăm chú nhìn bối bối. Đống nhiên hắn cảm thấy bối bối vẫn rất nhìn quen mắt cũng là không nhớ rõ ở nơi đó thấy qua, dự định trở về xem một chút, luôn cảm thấy đứa nhỏ này không giống nhau, tạm thời nhịn xuống cánh tay đau đớn. Trương Minh chính mình đánh xe cứu hộ đám này lưu manh bị lôi đi về sau, bối bối bắn bắn cục cục chạy đến Long Yên Nhiên trước mặt, âm thanh như trẻ đang bú nói, cô. Bối bối lợi hại không không lợi hại bối bối bĩu môi, không có khả năng, bọn họ khẳng định sợ rồi, về sau cũng không dám đến. Rồi, bên này sự tình dạy cho Hàn tiểu gái xử lý, còn phân phó Chu Lâm Lộ, tùy thời đều có thể quay chụp. Nàng nhất định phải gọi điện thoại cho Lăng Vân, sao có thể dạng này dạy thiến thiến Lăng Vân nhìn lấy tiểu ấy lỉn cho hắn đập video đâu, hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là đang đóng phim đâu kết quả nghe được an tình của trách, hắn trợn tròn mắt. Không phải nói cho các nàng biết đừng làm loạn a lại không nghe lời hắn nữ nhi ngoan, lại hố hắn an tình, ngươi nghe ta nói ta không có dạy, khẳng định là nàng tại điện ảnh bên trong học Lăng Vân giải thích nói. An tình khí mà buồn cười hỏi lại, ngươi nói một chút, cái kia bộ phim bên trong có dạng này nội dung cốt truyện cái này xấu hổ Lăng Vân căn bản đáp không được, lại bị an tình một trầu thoá mạng. Xem ra, nhất định phải bắt đầu để an tình biết lai lịch của hắn cùng không tầm thường rồi, không phải vậy theo thiến thiến lớn lên, còn sẽ có một đống chuyện như vậy. Treo điện thoại di động Lăng Vân lắc đầu cười khổ, thời cơ nào mới phù hợp đâu man nở hình máy tính bắn ra một cái bổ bụp Lăng Vân tập trung nhìn vào, ý cười không ngừng, trước đó đáp ứng tiểu gia hỏa muốn cùng an tình thổ lộ, cái này bổ bụp nhắc nhở thì tốt hơn nói làm liền làm Lăng Vân xử lý xong chuyện của công ty về sau, ngay lập tức đi trung tâm mua sắm mua một chu tờ thổ lộ cần đạo cụ lúc xế chiều Tần Lam mời hắn ăn cơm, nói là cảm tạ hắn tuy nhiên nàng bắt không được cùng Lukaku ở giữa. Hợp tác, cơ hội lần này có thể nói vĩnh cửu đã mất đi. Có điều nàng cũng không có hối hận. Lăng Vân vẫn là đáp ứng, thì ước tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn, hắn ngay tại hết cùng Tần Lam nói chuyện Quang Hoa tập đoàn rồi hai người vừa thấy mặt, rất có ăn ý không có nói ra chuyện ngày hôm qua. Lăng Vân thẳng cắt chính để hắn dự định ngày mai liền bắt đầu đem Quang Hoa tập đoàn hoạch tâm kỹ thuật lan ra mạng lưới, để sơ tí phần biết khó mà lui Tần Lam biểu thị, cần nàng làm cái gì trực tiếp mở miệng liền có thể, nhưng là muốn cổ phần lại không được Lăng Vân cười một cái nói, giúp ta để cử một nhân tài đi. Ta không biết người nào, ta càng ưa thích làm vùng tay trưởng quỹ Tần Lam lườm hắn một cái, ám đạo Lăng Vân còn thật không khách khi à, cái ánh mắt kia rõ ràng cũng là ỷ lại vào nàng được, ta giúp ngươi lưu ý dưới, được chuyện sau ngươi nhất định phải cho ta 5% cổ phần Tần Lam trong tay hiện tại có Quang Hoa tập đoàn 15% cổ phần, nếu như Lăng Vân đáp ứng, nàng thì nắm giữ 20%. Cha cha bàn tính này đánh thì tốt hơn Lăng Vân không do dự gật đầu, quả thực để Tần Lam giật mình à 5% Quang Hoa tập đoàn còn có thể quật khởi. Nói thế nào đều hơn mấy chục ước đi Tần Lam cần phải làm là hiệp trợ Lăng Vân mua xuống càng nhiều Quang Hoa tập đoàn cổ phần, bởi vì Lăng Vân trong tay tiền tài không đủ điểm ấy Lăng Vân mới sẽ không đần độn cùng Tần Lam thẳng thắn đều là sử dụng Tần Lam trước ứng ra tiền, muốn làm tay không bắt sói, đến lúc đó thì cho Tần Lam cổ phần là được, đoán. Trương Tần Lam càng vui muốn cổ phần đâu tiểu gia hỏa bên này quay chụp không phải rất thuận lợi cơ bản đều không hợp cách. Cũng không biết là Chu Lâm Lộ yêu cầu cao vẫn là thiến thiến cùng bối bối làm không tốt tóm lại an tình rất tức giận, trước đó khi không có tiêu tan đâu, hiện tại lại tới nhiều như vậy bực bội sự tình Hàn tiểu gái một bên an ủi, tình tỷ, tất cả mọi người mệt mỏi, thì làm cho các nàng nghỉ ngơi trước phía dưới mà Chu Lâm Lộ cũng nói, đúng vậy à, dục tốc bất đạt Long Yên Nhiên. Lườm hắn một cái, ám đạo hắn có phải là cố ý hay không không thấy được tiểu gia hỏa cố gắng như vậy đến sao làm sao luôn, thẻ, thẻ, thẻ tiểu gia hỏa liên tục ngáp, nàng ngược lại là không có gì, còn cảm thấy chơi vui đâu, ngày mai nàng khả năng thì không đồng dạng, dù sao 3 phút nhiệt độ. Tiểu ấy liền ngay từ đầu còn thật tò mò, khi biết là diễn xuất về sau, trong nháy mắt không có hứng thú, chính mình chơi khối rủ bị đi. Trương Minh từ bệnh viện sau khi trở về, cố ý lên mạng tra xét bối bối tư liệu, nhất thời dọa đến một thân mồ hôi lạnh, chỉ là Long gia thì áp hắn đại khí không dám thở, huống chi là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên Long bối bối sự kiện còn đi thu bảo hộ phí làm phá hư để bọn hắn làm như vậy người kia, có độc đi ai muốn đi chê tờ liền đi, dù sao hắn không đi, còn chi tiết cùng bọn hắn xã trưởng nói bọn họ xã trưởng hung hăng nuốt nước miếng một cái, Long bối bối nhất thời sắc mặt trắng bệch lợp. Tức lựa chọn tự mình đi hoành điếm cho các nàng chịu nhận lỗi, làm không tốt còn có thể sống sót hắn là sợ Lăng Vân cái này Minh Vương tên tuổi A, ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình, hiện tại có chút sát thủ nghe thấy đến Minh Vương hai chữ, thì dọa đến run chân đạo diễn, không xong một cái nhân viên vội vàng hấp tấp chạy tới Chu Lâm Lộ nhướng mày, chuyện gì đến rồi lại tới bọn họ lại tới thu bảo hộ phí Chu Lâm Lộ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, còn cuồng bắt tóc của mình nhân viên. Đầu đầy mồ hôi gật gật đầu an tình các nàng cùng nhau dừng lại động tác trong tay. Tâm lý càng tức, có hết hay không?